Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, không thấy. Vu Kim Tiêu nếu như đáp lại phân cho Nghệ Liệt hai mảnh lá cây. Như vậy Thất Diệp Tiên Linh Thảo chính là song phương cộng đồng bí mật. Tự nhiên không cần phải lo lắng có một phương sẽ để lộ tin tức. Nếu không chắc chắn sẽ mua dây buộc mình, dẫn lửa thiêu thân, nhưng là Vu Kim Tiêu một chiếc lá cũng không cho, lại đáp lại tha Nghệ Liệt tính mạng của bọn hắn. Hắn liền không sợ Nghệ Liệt đem hắn đạt được Thất Diệp Tiên Linh Thảo tin tức nói ra a. Bởi vậy có thể thấy được, Vu Kim Tiêu cái gọi là tha cho bọn hắn một mạng, hẳn là nói ngoa lừa gạt, hỏng bét, thất sách. Vu Kim Tiêu trong lòng thầm kêu, ảo não không thôi, nghĩ không ra cái này mọi dợ vậy mà tư duy nhanh nhẹn như vậy. Lập tức liền nghĩ đến chỗ mấu chốt, sớm biết liền đáp ứng hắn. Vu Kim Tiêu sở dĩ không chịu đáp lại phân cho Nghệ Liệt hai mảnh lá cây, cũng đơn giản là lòng tham quấy phá, muốn độc chiếm Thất Diệp Tiên Linh Thảo, lo lắng tại tập sát đối phương thời điểm, bị đối phương đem kia hai mảnh lá cây hủy đi, lại không nghĩ rằng vì vậy mà để lộ ra sơ hở. Cái này khiến hắn làm sao không ảo não hối hận. Tốt, a, ta nhận thua, ngươi muốn như thế nào? Vu Kim Tiêu cũng là lưu manh, nói thẳng, không có cách. Địa thế còn mạnh hơn người. Thất Diệp Tiên Linh Thảo ngay tại Nghệ Liệt bên chân, hắn chỉ cần nhấc chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, liền có thể đem nghiền thành bùn. Đến lúc đó coi như giết sạch Nghệ Liệt một đoàn người, thì có ích lợi gì? Rất đơn giản, ta trước đó đề nghị không thay đổi, ta chỉ cần hai mảnh lá cây, sau đó ngươi cũng không thể lại tìm chúng ta phiền phức. Nếu không liền liều cho cá chết lưới rách, Nghệ Liệt cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Công phu sư tử ngoạm, chỉ cần có thể không có hậu hoạn đạt được hai mảnh Thất Diệp Tiên Linh Thảo lá cây, liền đã rất hài lòng. Hắn cũng không lòng tham, dù sao hắn cũng không muốn đem Vu Kim Tiêu thật ép. Loại này tình huống dưới còn có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh. Cái này Nghệ Liệt không đơn giản a. Ẩn thân ở bên cạnh Long Thiên nhướng mày, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Tốt, theo ý ngươi. Vu Kim Tiêu lần này đáp ứng rất sung sướng, như là đã không có khả năng độc chiếm, chẳng bằng dứt khoát biểu hiện sảng khoái nhiều, có thể bất động can qua đạt được 5 mảnh Thất Diệp Tiên Linh Thảo lá cũng rất tốt. Chậm, ta còn có điều kiện. Nghệ Liệt lại mở miệng nói, ngươi còn muốn như thế nào? Vu Kim Tiêu không vui nói, để cho ta các tộc nhân mang theo Thất Diệp Tiên Linh Thảo lá cây đi trước. Một canh giờ sau, ta tự sẽ đem Thất Diệp Tiên Linh Thảo giao cho các ngươi. Nghệ Liệt hiển nhiên sớm có dự định, nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vu Kim Tiêu cười lạnh, thả ngươi các tộc nhân đi. Vạn nhất ngươi đem Thất Diệp Tiên Linh Thảo hủy làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Huống chi, làm như vậy còn có thể cho chúng ta Lạc Nhật Minh mang đến tai họa. Nghệ Liệt thản nhiên nói. Đúng vậy a, Nghệ Liệt nếu như có dũng khí hủy đi Thất Diệp Tiên Linh Thảo, không những mình sẽ bị Vu Kim Tiêu bọn hắn đánh giết, Lạc Nhật Minh đạt được Thất Diệp Tiên Linh Thảo tin tức cũng thế tất sẽ lan truyền ra, đối bọn hắn có hại vô ích. Vu Kim Tiêu hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hừ lạnh một tiếng về sau, gật đầu đáp ứng nói, tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nghệ Đoá ngắt lấy hai mảnh Thất Diệp Tiên Linh Thảo lá, lập tức cùng những người khác rời đi. Một canh giờ sau, ta tự sẽ đi tìm các ngươi. Gặp Vu Kim Tiêu đáp ứng, Nghệ Liệt lập tức đối với hắn sau lưng duy nhất một tên nữ tính tộc nhân quát. Liệt ca, để cho ta lưu lại, ngươi mang các tộc nhân đi trước. Khuôn mặt mỹ lệ, một thân váy ngắn trang phục thợ săn Nghệ Đoá không có đi ngắt lấy Thất Diệp Tiên Linh Thảo, mà là một mặt kiên nghị phản đối nói. liệt ca, đoá hóa, ta lưu lại đi, chấm ngoặc kép, không, vẫn là ta lưu lại, các ngươi đi trước, chấm ngoặc kép. Cái khác lạc nhật tộc người cũng nhao nhao mở miệng, tranh nhau chen lấn muốn làm cái kia lưu lại người. Im ngay, đây là mệnh lệnh, Nghệ Liệt gầm lên giận dữ, đánh gãy chúng tộc nhân thanh âm, lập tức vừa mềm tiếng nói, các người yên tâm, ta không có việc gì, nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Tốt, Liệt ca, ta nghe ngươi, nhưng là nếu như ngươi có cái gì bất trắc, những người này, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Nghệ Đoá ánh mắt tại Vu Kim Tiêu đám người trên mặt từng cái nhìn sang. Tại Liên Vân Sơn Mạch, bằng vào bọn hắn thần bí khó lường thợ săn thủ đoạn cùng có 102 thiên hạ tiễn thuật, lạc nhật tộc người là tuyệt đối có tư cách nói câu nói này. Bọn hắn chính là trong rừng vô địch sát thủ. Yên tâm, ta nếu muốn đi, bọn hắn còn lưu không được ta. Nghệ Liệt ngạo nghễ nói, là mặt trời lặn liên minh bộ lạc trẻ tuổi nhất đại bên trong người nổi bật. Nghệ Liệt có phần tự tin này, nếu như chỉ có một mình hắn, coi như Vu Kim Tiêu đổi ý, hắn cũng chí ít có 6 thành trở lên nắm chắc xông ra vòng vây của đối phương. Mà một khi xông ra vây quanh, liền không có người có thể tại núi rừng bên trong đem hắn lưu lại. Ta chờ ngươi. Nghệ Đoá rụt sức gật đầu, lập tức liền di chuyển nàng kia thon dài rắn chắc cặp đùi đẹp, đi hướng Nghệ Liệt bên chân thất diệp tiên linh thảo, có chút xoay người, liền chuẩn bị đưa tay đi ngắt lấy thất diệp tiên linh thảo cây cỏ. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, khắp nơi cũng phảng phất tùy theo chấn động lên, tất cả mọi người, bao quát đang chuẩn bị xoay người Nghệ Đoá, cũng bị cái này kịch liệt tiếng nổ chấn động đến giật mình. Bỗng dưng, Nghệ Đoá cảm thấy thấy hoa mắt, tựa hồ có đồ vật gì hiện lên, vội vàng chăm chú nhìn lại thời điểm, nhưng lại phát hiện trước mắt không có cái gì. Chẳng lẽ, thật là mắt của ta bỏ ra? Nghệ Đoá theo bản năng nháy nháy mắt, nhưng vẫn là không thấy gì cả. Nhịn không được nghi ngờ ở trong lòng lẩm bẩm, thế nhưng là ta vì cái gì luôn cảm thấy có cái gì không đúng chỗ đâu? Không, không đúng, thật to không đúng, không có cái gì, làm sao có thể không có cái gì? Thất diệp tiên linh thảo đâu? Nghệ Đoá bỗng nhiên mở to một đôi mắt to xinh đẹp. Nàng rốt cuộc biết cái gì không đúng chỗ? Thất diệp tiên linh thảo. Nàng đang chuẩn bị hái thất diệp tiên linh thảo, vậy mà liền tại mí mắt của nàng từ dưới đáy không thấy, bởi vì đang chuẩn bị ngắt lấy thất diệp tiên linh thảo lá cây. Nghệ Đoá ta xoay người quá trình bên trong, ánh mắt thế nhưng là một mực chằm chằm trên thất diệp tiên linh thảo. Thế nhưng là, lúc này làm sao lại không thấy? Đúng, chính là không thấy, cứ như vậy hư không tiêu thất. Cái này sao có thể? Nghệ Đoá kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thậm chí bởi vì ngẩng đầu nhấc quá nhanh quá mạnh, xương cổ khớp nối cũng phát ra ken két một trận giòn vang âm thanh. Thế nhưng là Nghệ Đoá tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới những này. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vu Kim Tiêu đoàn đội. Âm thanh quát lên, các ngươi làm cái gì? Thất diệp tiên linh thảo đâu? Thất diệp tiên linh thảo. Nghe được Nghệ Đoá quát chói tai, bất luận là Nguyên Vũ học phủ hay là Lạc Nhật Minh người đều là sững sờ. Lập tức đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía thất diệp tiên linh thảo phương hướng. Không có, thất diệp tiên linh thảo quả nhiên không có. Trên mặt đất, chỉ có một cái nho nhỏ hố đất. Thất diệp tiên linh thảo lại là bị người trừ tận gốc đi. Nghệ Đoá, đã nói xong các ngươi chỉ cần 2 mảnh lá cây, ngươi cũng dám cả cây nhổ đi. Vu Kim Tiêu đoàn đội bên trong khác một tên đỉnh phong vũ quân Hoa Dũng. Lúc này giống giận, đem thất diệp tiên linh thảo giao ra. Nếu không các ngươi chết chắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.